lúc ông Nguyệt Vân cầm cây lau nhà lau dưới chân của Chu Uy Tuấn. Anh lại đột một vươn tay ra, chụp lấy hai bầu ngực tuyết trắng của cô, tạ ác nắn bóp, thỏa mãn hai bàn tay ngứa ngáy. Ông Nguyệt Vân bật về phía sau một khoảng rất xa, quyết định không lau chỗ đó nữa. Người đàn ông này bình thường thoạt nhìn ôn hòa như vậy, sao càng về sau lại càng trở nên gian xảo, nói chuyện cũng không đứng đắn thế kia. Xong hết rồi sao? Nhìn ông Nguyệt Vân nhanh chóng đi qua trước mặt mình, Chu Uy Tuấn cất tiếng hỏi. Ông Nguyệt Vân không dừng lại, cô chỉ muốn trốn vào trong phòng. Vân Vân, anh muốn ăn phô mát dâu tây. Trong nhà không có, vì sao lại đột nhiên muốn ăn phô mát dâu tây? Chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao? Nhất là mấy món mềm mềm đó. Anh nhớ trong tủ lạnh còn một lọ mứt dâu tây thì phải. Có, ngoan, lấy giùm anh đi. Chu Uy Tuấn dịu dàng ra lệnh. Ông Nguyệt Vân đành bất đắc dĩ xoay người đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy lọ mứt dâu tây. Bàn tay run rẩy đưa cho Chu Uy Tuấn. Không ngờ cổ tay lại đột nhiên bị anh nắm lấy, kéo cô ngã nhào vào anh. Chu Uy Tuấn thuận thế úp mặt vào ngực cô, anh dùng lưỡi liếm láp da thịt ở khe ngực, lầu bầu nói, cô bé hư, lại dám lắc lư bộ ngực trước mặt anh, muốn quyến rũ anh cũng không cần phải làm như vậy chứ. Ông Nguyệt Vân nghe thấy lời nói thô tục của anh thì khẽ rít lên. Là anh muốn em mặc như vậy? À, được lắm, vừa mới tha thứ cho em một chút mà em lại đổ lỗi cho anh. Chu Uy Tuấn cười nhẹ. Ngửi ngửi mùi sữa thơm trên bầu vú, anh dùng gò má nhẹ nhàng cọ sát, anh muốn ăn phô mát dâu tây. Ông Nguyệt Vân chớp mắt, đang định mở miệng thì Chu Uy Tuấn lại nói, dâu tây có rồi, còn phô mát thì, anh ngẩng đầu nhìn ông Nguyệt Vân, dưới cái nhìn chằm chằm của cô, anh le lưỡi liếm lên đầu V, ở đây, anh, đừng nói là, trời ơi, Vân Vân, im thông minh, anh xoa xoa đầu cô khen ngợi. Hiểu rồi thì bắt đầu làm thôi. Em không muốn, ông Nguyệt Vân giãy dụa muốn thoát khỏi ngực anh. Anh, hôm nay sao anh lại như vậy, đây là trừng phạt, hôm nay em là hầu gái, phải giúp chủ nhân vui vẻ. Chu Uy Tuấn lại lập tức kéo người cô xuống. Nhanh lên, tự mình lấy mứt dâu bôi lên đi. Nếu như em không làm thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì tư thế này đấy. À, Vân Vân, ngoan ngoãn một chút, anh biết em cũng rất hưng phấn. Nhìn xem, em cũng ướt rồi này. Tay anh trượt vào khe mông của cô, bóp nhẹ một cái, cảm giác được ở giữa đã trở nên ẩm ướt. Sao lại như vậy? Được rồi, thả lỏng chính mình, đừng có thẹn thùng như vậy nữa. Để anh giúp em mở nắp. Nói xong, anh cầm lọ thủy tinh rồi vặn nắp ra. Tự mình bôi đi, em muốn bôi ở đâu cũng được, đừng lo lắng, anh sẽ ăn hết, không bỏ sót chỗ nào. Chuyện đã đến mức này, cô có ngượng ngùng thì cũng không làm được gì, không bằng gạt hết lý trí sang một bên, chơi đùa với anh một hồi rồi tính. Ông Nguyệt Vân nghĩ vậy. Trong lòng hạ quyết tâm, có đôi khi con người bị ép tới đường cùng thì ngược lại sẽ cắn răng, nhấc chân lên, làm ra những chuyện mà bản thân không thể nào tưởng tượng được. Cô bắt đầu lấy ngón tay quét một miếng mứt dâu, ngón tay run rẩy, chậm rãi đem mứt dâu đỏ hồng bôi lên trên đầu V từng chút một. Dần dần bôi loạn khắp nơi, hô hấp của Chu Uy Tuấn càng lúc càng trở nên nặng nề. Hít thở cũng cảm thấy khó khăn, đầu V của cô bởi vì mứt dâu lạnh buốt mà dần dần thức tỉnh. Run rẩy đứng thẳng lên, bầu ngực được tô điểm thêm màu đỏ hồng óng ánh lại càng trở nên ngon miệng và đẹp mắt. Tốt lắm, giọng nói của người nào đó lại càng trở nên trầm khàn quyến rũ. Nâng lên, dâng tới cho anh, cầu xin anh ăn nó. Chà chà, thật sự là quá lớn, quá hoàn mỹ. Ông Nguyệt Vân nghe lời, nâng ngực trái lên, đem đầu V tràn ngập hương vị dâu tây đến bên miệng anh. Chủ nhân, xin ngài hãy ăn em. Cô cố gắng ưỡn thẳng người, đem đầu V xinh đẹp mê người đến bên khóe môi khô khốc của người đàn ông. Chu Uy Tuấn rên lên một tiếng, hai tay vòng ra sau lưng để đỡ cô. Anh liếm môi, cúi đầu xuống thấp hơn một chút, mái tóc phớt qua xương quai xanh của cô. Đầu lưỡi ấm áp của anh hung hăng liếm mút đầu V, đem mứt dâu mút hết vào trong miệng. từng chút, nuốt hết mứt dâu đỏ hồng. Sau đó mở miệng ngậm hết đầu V, hết ngậm rồi lại mút. Mút đến phát ra âm thanh. Mút hết bên trên rồi lại chuyển xuống dưới. Anh giống như con sói đã bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Điên cuồng mà thô lỗ mút lấy thức ăn ngon miệng trước mắt. Một chút cũng không buông tha. Cuối cùng còn đẩy hai tay vướng víu của cô ra. Tự mình dùng tay trái để giữ lấy. Chóp mũi của anh lướt qua bầu ngực. Chạm nhẹ lên đầu V. Âu Nguyệt Vân nhìn cách anh làm với cô. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trở nên thô lỗ và đói khát như vậy. Cô nhìn ngực trái của mình bị anh cầm trong tay. Bầu ngực thơm ngào ngạt ở giữa những kẽ tay anh nhô lên thành vài ngọn núi nhỏ. Mứt dâu đã bị anh liếm sạch. Khắp nơi đều dính nước bọt của anh. Âu Nguyệt Vân phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Cảnh tượng này thật sự quá ướt át. Quá kích thích, cô run rẩy nhắm mắt lại. Thế nhưng giác quan lại càng trở nên nhạy bén. Cô cảm nhận được lưỡi anh lướt qua đầu V, sau đó ngậm lấy rồi mút mạnh. Cảm giác tê tê ngứa ngứa từng chút mà tăng lên. Để anh giúp em làm sạch nó. Chu Y Tuấn thở không ra hơi. Cất giọng tuyên bố, nhìn bầu ngực trắng nõn bị mình gặm cắn đỏ bừng đến đáng thương. Anh kìm lòng không được mà hôn lên nhũ hoa cứng ngắc. Đổi sang bên phải đi, nhanh lên, Âu Nguyệt Vân nghe lời, nâng ngực phải lên, ánh mắt mở mịt nhìn anh biến thành sói, gặm cắn ngực cô, lần này, Chu Y Tuấn vừa mút, vừa cố tình dùng tay trêu chọc ngực trái vừa bị miệng lưỡi mình hành hạ. Âu Nguyệt Vân càng thêm run rẩy, đôi môi đỏ mọng hé mở, phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, toàn thân cũng trở nên ửng hồng. Vân Vân, phô mát dâu tây em làm ăn ngon thật, đáng tiếc là em không được ăn. Chu Y Tuấn lầu bầu nói, đừng nói nữa, thật đáng ghét. Âu Nguyệt Vân đặt hai tay lên vai anh, nhìn đầu anh đang điên cuồng vùi vào ngực mình. Mặc dù đã quyết định sẽ vui vẻ cùng anh, nhưng khi nghe những lời như vậy, Âu Nguyệt Vân vẫn không khỏi thẹn thùng. Tim đập rộn lên, sao lại không nói, em vừa thơm vừa mềm. Lại còn có mùi sữa thoang thoảng, rất hợp với khẩu vị của anh. Tuy anh không thích ăn đồ ngọt nhưng món phô mát này của em khiến anh bị nghiện. Đáng ghét, anh nói đủ chưa, những lời xấu hổ như vậy. Tại sao anh có thể nói mà mặt không đỏ, thở không gấp chứ, đương nhiên là chưa. Anh lấy tay gảy gảy viên thịt trước ngực cô, đầu lưỡi ẩm ướt liếm một đường qua ngực trái. Ai, ăn ngon như vậy, nếu sau này không được ăn nữa thì phải làm sao bây giờ? Vân Vân, lần sau lại cho anh ăn tiếp có được không? Không được, Chu Y Tuấn cũng không lên tiếng. Chỉ say mê liếm mút, không quan tâm đến kháng nghị của cô. Dù sao thì lúc anh muốn ăn, anh sẽ tự có cách. Anh ngừng lại động tác trong miệng, ngẩng đầu, quệt miệng, nhìn bầu ngực mềm mại đã trở nên đỏ rực. Anh yêu thương khẽ cười rộ lên, bé cưng, thật đáng thương, ngón tay anh men theo dấu hôn trên ngực cô. Xong rồi sao, anh muốn uống nước trái cây. Hai mắt Chu Y Tuấn sáng lấp lánh. Hà, dưới ánh nhìn ngơ ngác của Âu Nguyệt Vân, Chu Y Tuấn đưa tay sờ soạng phía dưới của cô. Nhìn xem, quần lót chữ T cũng đã ẩm ướt rồi. Đầu ngón tay của anh tiến vào chính giữa, tìm kiếm lớp vải bị giấu bên trong. Nhẹ nhàng kéo ra, đừng kéo, Âu Nguyệt Vân vươn tay giữ chặt lấy khuỷu tay của anh. Thắt lưng bởi vì tình dục mà chậm rãi đong đưa, vừa rồi bị anh làm vậy, cộng thêm việc mặc một bộ đồ mát mẻ trên người khiến cho cô dễ dàng bị tình dục khống chế. Em rất thích đúng không? Eo và mông của em vặn vẹo giống như đang muốn thứ gì đó. Anh sắp bắt đầu uống nước trái cây đấy, Chu Y Tuấn vừa nói. Vừa đẩy cô gái trong ngực nằm lên trên bàn, để thân thể mình ở giữa hai chân cô, lấy tay vén cao váy, một tay kéo xuống quần lót chữ T, một tay nắm lấy bàn tay yếu ớt vô lực vẫn còn dính một ít mứt dâu tây của cô. Từ từ dẫn dắt để cô mở rộng hai chân, cảm thấy thế nào, nước trái cây của em thật ngọt, Tuấn, đừng như vậy. Ô Nguyệt Vân cầu xin tha thứ, hôm nay cô thật sự đã nhận quá nhiều kích thích rồi. Sao Chu Y Tuấn có thể dễ dàng buông tha cho cô? Khi liếm hết chỗ mứt dâu tây cuối cùng, anh lập tức không thể chờ đợi được nữa mà cúi thấp đầu mút một cách mãnh liệt. âm thanh liếm mút không ngừng vang vọng trong phòng khách, lọt vào trong tai Ô Nguyệt Vân. Cảm thụ khoái cảm mà anh mang lại, bụng dưới bắt đầu co rút, chưa đến vài phút đã đạt đến cao trào. Bụng dưới của cô siết chặt, cửa huyệt khép khép mở mở, ái dịch mãnh liệt tuôn ra. Chu Y Tuấn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trên mặt anh đã dính đầy dịch lỏng, dáng vẻ có chút chật vật, thế nhưng anh cũng không thèm để ý, mở to miệng hứng lấy chất lỏng đang không ngừng chảy ra. À thật nhiều, anh kề sát miệng vào cửa huyệt, đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy, không muốn bỏ sót một giọt mật dịch nào làm anh điên cuồng. Tuấn, Ô Nguyệt Vân vịn lấy bả vai anh, 10 ngón tay ấn sâu vào trong da thịt. Cô há miệng thở dốc, từng ngụm, vân vân, em thật sự quá tuyệt vời. Chảy nước vừa nồng vừa ngọt, cánh hoa xinh đẹp hòa cùng mứt dâu tây. Mọi thứ tốt đẹp trên đời so ra đều kém xa, đợi anh hưởng thụ xong thì để em trai anh thưởng thức nhé. Anh cởi quần xuống, bên trong cũng không mặc thêm cái gì. Nam tính đỏ sậm nghênh ngang hiện ra trước mắt bọn họ. Chu Y Tuấn ôm lấy Ô Nguyệt Vân vẫn còn đang mơ màng. Anh xoay người cô lại, để cô đưa lưng về phía mình, sau đó vịn lấy eo của cô, đem phái nam đã được đeo áo mưa tiến vào từ phía sau. Cảm giác căng đầy khiến Ô Nguyệt Vân hít sâu một hơi. Nhưng còn chưa kịp thở ra thì người đàn ông phía sau đã không thể chờ nổi mà bắt đầu chuyển động. Vân Vân, em trai anh cũng muốn ăn em vừa trơn vừa ngọt, cực kỳ ngon miệng, Chu Y Tuấn nói ra những lời thô tục. Nhưng đối với tình dục mà nói, nghe những lời này lại vô cùng dễ chịu, làm cho bầu không khí giữa hai người càng trở nên nóng bỏng. Chu Y Tuấn từ dưới vọt lên, không ngừng thẳng tiến, mà hai bầu ngực của Ô Nguyệt Vân cũng theo đó mà lay động. Chu Y Tuấn vươn tay ra vuốt ve nắn bóp, cảm thụ sức nặng của nó. Phần em sắp không chịu nổi. Lớn quá, thật khó chịu, Ô Nguyệt Vân nức nở nghẹn ngào. Cô bị người đàn ông của mình đùa giỡn đến mức phải cất tiếng cầu xin tha thứ. Mới như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Mỗi lần nói ra một từ, anh lại dùng sức đâm mạnh vào trong. Mạnh quá, như vậy được chưa? Em siết chặt anh quá. Chu Y Tuấn giảm biên độ lại, nhẹ nhàng ma sát vách tường thịt nóng hồi. Ừ tuyệt quá à, anh lại đẩy mạnh một cái. Ha, anh chơi xấu. Cũng chỉ chơi xấu với em mà thôi. Chu Y Tuấn cúi đầu gặm cắn lung tung lên cổ cô. Em càng tỏ vẻ đáng thương như vậy, anh lại càng muốn chơi xấu với em đấy. À, chậm một chút, cô đã không còn biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm nữa rồi. Chỉ có thể không ngừng cầu xin người đàn ông phía sau. Đến cả ngón chân cũng co quắp lại. Không không không, không cần đụng đến chỗ đó. Chỗ này sao? Chu Y Tuấn dùng sức đẩy một chút. Anh xấu lắm, đừng đụng vào chỗ đó. Em không chịu nổi. Ô Nguyệt Vân cảm giác như mình đang đứng ở vách núi. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vân Vân, em sắp ra rồi sao? Anh cũng sắp ra rồi. Chúng ta cùng tới được không? À, toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi. Dục vọng đã căng trướng tới cực hạn. Muốn phun ra khoái cảm. Động tác của anh càng thêm mãnh liệt, mông hẹp lại càng dùng sức, tiến vào càng thêm mạnh mẽ. Rốt cuộc, ở lần cuối cùng, lúc Chu Y Tuấn cắm sâu dục vọng đã căng cứng vào bên trong hoa huyệt. Hai người đồng thời đạt đến cao trào. Trong tiếng gầm nhẹ hòa cùng tiếng nức nở, anh phóng thích ra sự nhiệt tình của mình. Kết chương.